Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 481, Hạo Thiên thần phục, cổ tộc xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sai rồi. Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận. Long Hạo quỳ gối trên đỉnh núi. Càng không ngừng dập đầu. Từng người ẩn môn đệ tử chạy đến. Bởi vì cách pháp trận, bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua Long Hạo. Đồ Linh Nhi kinh hỉ, không nghĩ tới Long Hạo còn sống. Dù sao nàng nhìn xem Long Hạo lớn lên, một mực cầm Long Hạo đêm đó bối đối đãi. Đệ tử khác cũng thật cao hứng, dù sao cũng là cố nhân. Chu Phàm bĩu môi, nói, không nghĩ tới hăng hái Long Đế cũng sẽ dập đầu nhận lầm. Rất hiển nhiên, tại trong lượng kiếp, hắn cùng Long Hạo chạm qua mặt. Hắc Ngục Kê cười nói, hắn nhưng là ngươi sư ca. Chu Phàm trầm mặc. Triệu Hiên Viên cảm khái nói, không nghĩ tới Long Hạo cũng còn sống. Như vậy xem ra, ẩn môn mới là lượng kiếp lớn nhất bên thắng. Những người khác cũng đi theo nghị luận lên. Chỉ còn lại Tô Kỳ, Phương Lương, Dương Thiên Đông còn chưa trở về. Nâng lên Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu nhịn không được hỏi thăm. Các ngươi nói, Dương Thiên Đông còn sống không? Dù sao nó từng theo Dương Thiên Đông cùng một chỗ xuất tử nhập sinh qua. Trong lượng kiếp, luân hồi sụp đổ, Dương sư huynh trầm luân tại trong luân hồi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuân Trường An cau mày nói, Dương Thiên Đông là ẩn môn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mấu chốt nhất là Dương Thiên Đông chết bản thân liền tràn ngập cảnh cáo tính. Hắn là chủ động khiêu chiến người khác bị giết. Ngộ Đạo Kiếm cười nói, yên tâm đi, chủ nhân khẳng định có biện pháp. Chúng ta hảo hảo tu luyện, nghe lời liền tốt. Dương Thiên Đông, Long Hạo đều là không nghe chủ nhân lời nói, mới rơi vào kết cục như thế. Những người khác nhao nhao gật đầu. Mặc dù ẩn môn sinh hoạt buồn tẻ, nhưng an toàn a, Long Hạo muốn dập đầu ngàn năm. Cho nên bọn hắn cho dù hỏi thăm, cũng không có đạt được đáp lại. Mỗi năm đi qua, các đệ tử liền không còn đến xem hắn. Chắc chắn chờ hắn gõ xong, Hàn Tiệt tự nhiên sẽ thả hắn tiến đến. Tại lượng kiếp trước đó, ngàn năm thật lâu. Nhưng ở lượng kiếp đằng sau, ngàn năm rất nhanh. Dòng dã 1000 năm đi qua, Long Hạo ý thức đã hoảng hốt. Hắn cũng cảm giác mình hai đầu gối đã mọc rễ. Cho đến trước mắt hắn hoa một cái, hắn chợt tỉnh ngộ. Phát hiện chính mình quỳ gối trong một tòa đạo quán. Trước mặt ngồi thân ảnh chính là Hàn Tuyệt. Quảng cáo, tại âm dương hộ sinh nhật nguyệt chiếu dọi xuống, Hàn Tuyệt lộ ra cao thâm như vậy khó lường. Long Hạo trong lòng tràn ngập kính sợ. Run run rẩy rẩy dập đầu. Hô, sư phụ. Hắn chưa từng có nghĩ đến xin lỗi ngàn năm là như vậy dày vò. Cái này so thân ở vô biên luyện ngục còn muốn đáng sợ. Tại dập đầu nói xin lỗi trong quá trình, đi qua đủ loại không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Đủ kiểu cảm xúc, mọi loại kinh lịch, tất cả đều hóa thành một cái chữ hối. Hàn Tiệt nói, Hạo Thiên, ra đi. Hắn có thể cảm giác được Long Hạo thể nội cất giấu một tôn cường đại hồn phách. Bất quá tự hồ bị rất nghiêm trọng thương, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Nghe vậy, một đạo hồn thể từ Long Hạo đỉnh đầu dâng lên, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn xem Hàn Tuyệt, cười nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Trong lòng của hắn âm thầm khẩn trương, Hàn Tuyệt để hắn hoàn toàn nhìn không thấu, có loại đối mặt thánh nhân cảm giác. Hàn Tuyệt nói, ngươi cùng Hạo Nhi đã hòa làm một thể, ta cũng không phản đối. Nhập ta ẩn môn, liền phải quên chuyện cũ trước kia. Từ đây một lòng hỏi truy cầu vĩnh sinh, không có ta đồng ý, đều không được lại đi ra. Hạo Thiên gật đầu, trước khi đến, hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Hàn Tuyệt trực tiếp đem Long Hạo. Hạo Thiên mở ra mô phỏng thí luyện quyền hạn. Chắc chắn chờ bọn hắn nếm thử sau một thời gian ngắn liền sẽ quy tâm. Hàn Tuyệt khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Rất nhanh, đệ tử khác chạy đến, vây quanh Long Hạo. Mồm năm miệng mười hỏi thăm, nhìn qua bây giờ ẩn môn, Long Hạo đã cảm giác lạ lẫm, lại rất buông lòng, nơi này mới là hắn chân chính nhà. Trải qua một phen giải về sau, Long Hạo, Hạo Thiên chấn kinh, ẩn môn vậy mà không chỉ 200 tôn tiên đế, mà là 10.000 tôn tiên đế. Số lượng này, thật là đáng sợ, thời kỳ đỉnh phong thiên đình đều không có nhiều như vậy tiên đế. Hàn Tuyệt là như thế nào làm được? Tới, tiến mô phỏng thí luyện chơi đùa. Các ngươi khẳng định càng thêm giật mình. Hắc Ngục Kê không có hảo ý nói ra. Những người khác cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn hắn đều có trầm mê mô phỏng thí luyện kinh lịch, cho nên rất chờ mong Long Hạo phản ứng. Quả nhiên, không đến một ngày, Long Hạo liền đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hắn cùng Hạo Thiên phảng phất mở ra thế giới hoàn toàn mới. Không nghĩ tới ẩn môn giấu sâu như vậy. Hàn Tuyệt cùng nhiều như vậy đại năng giao thủ qua, Hạo Thiên ở trong mô phỏng thí luyện có thể không cần Long Hạo nhục thân, để hắn hưởng thụ được đã lâu chiến đấu niềm vui thú. Cũng không lâu lắm, Hạo Thiên phát hiện một người. Tỳ Thiên Lão Tổ, làm sao có thể? Hàn Tuyệt còn cùng Tỳ Thiên Lão Tổ chiến đấu qua. Hạo Thiên thử một chút, trực tiếp bị Tỳ Thiên Lão Tổ một hơi thổi chết. Thật là khủng khiếp, Hàn Tuyệt tuyệt không phải hậu bối. Nhất định là một vị nào đó viễn cổ đại năng. Chỉ là một mực điệu thấp. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên tâm thái bắt đầu thay đổi. Hạo Thiên đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt nhảy ra độ thiện cảm nhắc nhở, cũng không hề để ý, bây giờ hắn đã không đem Hạo Thiên để vào mắt. Nếu như Hạo Thiên về sau hạ quyết tâm đi theo ẩn môn lăn lộn, vậy Hàn Tuyệt cũng không để ý, thêm một người tu hành cực nguyên đại đạo. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, một cỗ hạo nhiên thiên uy giáng lâm. Ta, cổ trọc âm, hôm nay lấy tiên thiên sinh linh sáng tạo cổ tộc, nguyện dẫn đầu cổ tộc đi hướng văn minh, đi hướng hưng thịnh, khu trục thiên đạo chi hung thú, trả thiên đạo càn khôn tươi sáng. Đạo thanh âm này đi theo vang vọng chân trời. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này là ai? Làm sao trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua? Thực sẽ ăn ý a? Trực tiếp lấy nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh sáng tạo tộc. Có đảm lược, bất quá đoán chừng là pháo hôi. Hàn Tuyệt thậm chí lười đi diễn hóa cổ trọc âm thân phận. Quảng cáo, thiên đạo chủng tộc đã định ra. Cổ tộc hoặc là cầu thả, hoặc là tất vong. Hàn Tuyệt mặc dù không thèm để ý, nhưng tiên giới tồn lưu thế lực khắp nơi lại vì thế mà chấn động. Phù Tang thụ dưới, Long Hạo mở to mắt. Hạo Thiên xuất hiện, cảm khái nói, cổ trọc âm, người này thế nhưng là vô lượng đại đế. Trải qua vài lần vô lượng đại kiếp, không nghĩ tới lần này dám xung phong đi đầu. Xem ra lòng tin tràn đầy. Hắc Ngục Kê hiếu kỳ hỏi, người này rất mạnh. Hạo Thiên gật đầu nói, tuyệt đối chuẩn thánh, chuẩn thánh. Hắc Ngục Kê không phản đối, chuẩn thánh khoảng cách nó quá xa xôi. Trên hoang nguyên vô biên, một tòa cô phong đứng sừng sững, trên đỉnh núi đứng đấy một bóng người, thân hình hắn hùng vĩ, người khoác giáp da màu xanh, tóc đen cuồng dã, nắm trong tay lấy một thanh khổng lồ trường mâu. Hắn chính là cổ trọc âm. Hắn nhìn xuống trên cánh đồng hoang lít nha lít nhít tiên thiên sinh linh. Trong mắt của hắn tràn ngập khoái ý, mắt trần có thể thấy thiên tư. Cái này sẽ là ta trùng kích thánh vị tư cách. Cổ trọc âm lộ ra dáng tê cười. Trong đầu đã tạo dựng ra phát triển kế hoạch lớn. Đầu tiên đến là những này tiên thiên sinh linh khai trí, trợ bọn chúng hóa hình. Đúng lúc này, một tên tựa như cự quy tiên thiên sinh linh mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta tộc trưởng? Lời vừa nói ra, không ít tiên thiên sinh linh ánh mắt lấp lóe. Ở đây tiên thiên sinh linh bên trong đã có một nhóm chính mình diễn hóa ra linh trí. Cổ trọc âm nhìn về phía những cái kia không có hảo ý tiên thiên sinh linh, âm thầm nhíu mày, kỳ quái, linh trí làm sao lớn lên nhanh như vậy? Mấu chốt là còn có dã tâm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.